Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 15, tu luyện đoạt huyết thuật. Hồ Vô Tận Tuế Nguyệt, lão tử cuối cùng từ thấy mặt trời, thật lớn đầu lâu ảnh tàng tại phùng diễm không gian loại trí. Bảo bên trong, xuyên thấu qua không gian loại trí bảo, nhìn về phía xung quanh bao la thiên địa. Liệt Thiên Đao Thánh tự thân bị hủy diệt sau đó, liền một mực trốn ở cái nào động phủ bên trong. Qua nhiều năm như thế, coi như là lấy thánh cảnh cường giả tâm cảnh, cũng sẽ cảm thấy cô độc. Liệt Thiên tiền bối, người nếu như không sợ bị ngươi cừu địch phát hiện, đại khái có thể hiện tại liền đi ra hô hấp một chút không khí mới mẻ. Phùng Diễm cười nói, ta ngược lại là nghĩ, không để ý. Ghi hận ta thánh cảnh cường giả có không ít, ba họ năm tộc, hai đại liên minh, ta đều có cừu gia, ngay cả Đại Chu Hoàng Triều, ta cũng từng trêu chọc qua Đại Chu Hoàng Triều sáu tay. Cái kia sáu tay đối ta cũng có chút cừu thị, thậm chí cũng muốn giết chết ta. Phùng Diễm, ngươi là Đại Chu Hoàng Triều trận doanh, nếu để cho sáu tay biết rõ ta đi cùng với ngươi, không chỉ có sẽ trực tiếp đến giết chết ta. Coi như là ngươi chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia sáu tay cũng không dễ trêu chọc. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Liệt Thiên tiền bối. Hiện tại nguyên giới thế cục như trước kia lại bất đồng. Từ Tứ Đế vẫn lạc về sau, Đại Chu Hoàng Triều bây giờ chính là Lục Tý Đại Nhân chủ sự. Bất quá sáu tay Đại Chu Hoàng Triều cùng Lục Tý Đại Nhân, hiện tại đối ta cũng coi như coi trọng. Nếu như ngươi cùng Lục Tý Đại Nhân thù hận không phải quá mạnh miệng, ta có thể giúp ngươi với hắn điều giải một chút. Ngươi có lớn như vậy năng lực? Liệt Thiên Đao Thánh giật mình. Miễn cưỡng có a. Phùng Diễm cười một tiếng. Hắn đây là lời nói thật. Hắn bây giờ có được năng lượng mặc dù không đủ để lay động Đại Chu Hoàng Triều, nhưng Đại Chu Hoàng tộc đối hắn khẳng định cũng vô cùng coi trọng. Dù sao dưới trướng hắn sở hữu chiến lực cũng liền so một phương siêu cấp thế lực hơi chút kém hơn một tia mà thôi. Vậy được, người liền giúp ta theo hắn nói một chút. Trước đây ta trêu chọc hắn cũng là vô ý. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Sáu tay tính cách nguyên bản rất quái gở, nguyên giới vô số cường giả, hắn cũng chỉ cùng Tứ Đế quan hệ tốt điểm. Bất quá khi đó hắn thu một cái thân truyền đệ tử, cũng không biết gọi cái gì. Ngược lại hắn đối cái kia đệ tử còn là rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Liệt Thiên Đao Thánh lời còn chưa nói hết, Phùng Diễm liền trợn mắt. Người không phải là giết Lục Tý Đại Nhân đệ tử a? Ách, thật là giết. Liệt Thiên Đao Thánh lúng túng nói. Phùng Diễm chỉ cảm thấy cái đầu choáng váng. Hắn còn muốn thay Liệt Thiên Đao Thánh cùng sáu tay điều giải một chút đâu. Có thể hiện tại xem ra, Liệt Thiên Đao Thánh, đây chính là giết sáu tay duy nhất thân truyền đệ tử cần biết. Sáu tay như thế tính cách có thể coi trọng một cái hậu bối thu làm đệ tử, đó là khó khăn bực nào chuyện. Coi như là hiện tại, sáu tay đều là một thân một mình, căn bản không có bất kỳ người nào tồn tại. Cái này nói rõ, cái kia đệ tử thật có nhường sáu tay không gì sánh được ưa thích địa phương. Mà Liệt Thiên Đao Thánh đưa hắn cái kia đệ tử giết, sáu tay không phẫn nộ, không phát điên mới là lạ. Cái này như thế nào đi điều giải? Ta giết hắn đệ tử, cái kia thật là ngoài ý muốn. Chuyện ta trước căn bản cũng không biết cái kia đệ tử thân phận, chỉ là cái kia đệ tử có một lần xông xáo bên ngoài thời điểm, đột nhiên giết đến ta xào huyệt bên trong. Phải biết, ta cái kia xào huyệt thật là có vô số nô bộc. Tựa hồ cũng bởi vì ta một nô bộc không cẩn thận trêu chọc hắn, sau đó hắn trực tiếp giết đến ta xào huyệt trắng trợn tàn sát. Ta đương nhiên tức giận, sau đó bất chấp tất cả, trực tiếp đưa hắn cho giết. Sau đó ta mới biết được hắn là sáu tay đệ tử. Liệt Thiên Đao Thánh sắc mặt phát khổ. Nguyên lai là dạng này. Phùng Diễm cau mày, nói như vậy đứng lên. Liệt Thiên Đao Thánh thật là vô ý. Dù sao thánh cảnh cường giả đều có cực đại tôn nghiêm. Sáu tay đệ tử trực tiếp giết đến hắn xào huyệt tới, chẳng khác gì là đang đánh hắn khuôn mặt. Liệt Thiên Đao Thánh xuất thủ đem sáu tay đệ tử giết chết. cũng coi như bình thường. Thế nào, ngươi còn có thể hỗ trợ điều giải sao? Liệt Thiên Đao Thánh nói, ta miễn cưỡng thử một lần a, mặc kệ Lục Tí đại nhân có nguyện ý hay không điều giải. Nói chung ta đáp ứng, chỉ cần ngươi thân thể không có khôi phục hoàn toàn, ta liền sẽ không để cho bất luận cái gì đối ngươi bất lợi. Coi như là Lục Tí đại nhân, cũng không được, Phùng Diễm trịnh trọng nói. Liệt Thiên Đao Thánh đáy lòng cảm kích, hắn không rõ ràng Phùng Diễm có thể hay không chính bảo vệ hắn. Nhưng chỉ cần Phùng Diễm thật làm như vậy, hắn liền cảm kích. Đối Phùng Diễm, ngươi không phải nói ngươi có một cái thánh cảnh bạn thân, có thể hắn giúp ta khôi phục thân thể sao? Liệt Thiên Đao Thánh hỏi. Là có, bất quá hắn còn tại Đại Chu Hoàng triều cảnh nội, ta tạm thời không có ý định trở về, Phùng Diễm nói. Vì sao? Liệt Thiên Đao Thánh cau mày. Ta có ta bản thân sự tình muốn làm. Bất quá ngươi yên tâm, làm lỡ không bao lâu, nhiều lắm cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Đến lúc đó ta trở về sau đó, chắc chắn nhường hắn giúp ngươi khôi phục thân thể, Phùng Diễm nói. Vậy thì đa tạ, Liệt Thiên Đao Thánh cảm kích nói. Phùng cũng không để ý. Tục ngữ nói, ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay. Liệt Thiên Đao Thánh đem chính mình tốt nhất Liệt Thiên Đao đều cho ngươi. Phùng Diễm đương nhiên cũng sẽ nói Liệt Thiên Đao Thánh làm ít chuyện. Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn bên trong phiêu bạt. Hắn tại cái kia động phủ bế quan gần 200 năm. Cái này thiên địa chiến trường liền bình tĩnh 200 năm. Chỉ là hắn dư uy vẫn không có triệt để tán đi. Cái này Vạn Trọng Sơn, ba họ năm tộc các đệ tử trọng yếu hay là không dám tiến đến. Phùng Diễm cũng không dự định tại Vạn Trọng Sơn bên trong làm nhiều dừng lại. Dọc theo đường đi bay nhanh, cũng dùng không bao nhiêu năm tháng liền rời đi Vạn Trọng Sơn. Tử Kim Sắc cung điện bên trong, Phùng Diễm đại nhân, một gã hắc bào lão giả cung kính đứng ở Phùng Diễm trước mặt. Ta là Vạn Tượng lâu hắc bào chấp sự Phách Phi. Phách Phi tôn giả, làm phiền. Phùng Diễm cười một tiếng, không biết ta muốn đồ vật có từng mang đến. Phùng Diễm là cũng không có phản hồi trụ sở tạm thời, mà là trực tiếp tại thiên địa chiến trường bên trong cùng cái này Phách Phi tôn giả giao đầu. Đã mang đến, Phách Phi tôn giả gật đầu. Người yêu cầu những cái kia hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, ta Vạn Tượng lâu đem hết toàn lực tìm tới cho ngươi 52 loại, đây đã là cực hạn. 52 loại, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Số lượng này, có chút thiếu, nhưng hắn cũng minh bạch. Vạn Tượng lâu có thể xuất ra nhiều như vậy, đã phi thường gian nan. Đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, tại nguyên giới vốn là rất thưa thớt. Quan trọng hơn là, Phùng Diễm muốn, là hoàn chỉnh huyết mạch. Không giống trước đó như thế vẻn vẹn chỉ cần những cái kia thần thú huyết mạch tinh huyết. Một cái hoàn chỉnh thần thú huyết mạch. Vậy thì phải đem một đầu đỉnh tiêm thần thú bắt giữ. Sau đó đang từ từ dùng đủ loại thủ đoạn, đem đối phương trên người huyết mạch hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể. Còn phải dùng phương thức đặc thù đi chứa đựng bị buộc đi ra đầu này huyết mạch. Cần phải biết rằng, càng là đỉnh tiêm thần thú, thực lực bọn hắn cũng liền càng mạnh. Nào dễ dàng như vậy bị bắt giữ, coi như bị bắt giữ, cũng không có mấy người hội như vậy không có việc gì đi đem đối phương trong cơ thể huyết mạch cho. Một từng bước bước ra, cử chỉ này có chút điên cuồng, cũng có chút biến thái. Coi như là Vạn Tượng lâu, vô tận tuế nguyệt hạ xuống, cũng mới bảo lưu 52 loại đỉnh tiêm thần thú hoàn chỉnh huyết mạch. Phùng Diễm đại nhân, những thứ này hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, ngươi là muốn bắt tới làm cái gì? Phách Phi tôn giả không khỏi hỏi, bởi vì tại hắn ảnh hưởng bên trong, cái này hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, thật liền cùng gân gà một dạng, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Dù sao huyết mạch này từ trên người người khác bước ra, cũng không tinh thuần, cầm dạng này thần thú huyết mạch, có ích lợi gì, ta tự cho là đúng tác dụng. Phách Phi tôn giả, làm phiền ngươi đi một chuyến, cũng thay ta cảm tạ Vạn Tượng lâu. Phùng Diễm cười nói, Phùng Diễm đại nhân khách khí. Phách Phi tôn giả liền nói, tại thiên địa chiến trường cái kia hư không vô tận bên trong, Phùng Diễm tòa cung điện kia chậm rãi đi về phía trước. Bên trong cung điện, Liệt Thiên tiền bối, cái kia hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, quá mức rất thưa thớt. Ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tạm thời lấy được 72 loại. Chỉ tương đương với 4 phần suy tính. Phùng Diễm cau mày nói. 4 phần, tiểu tử ngươi, đủ thần thông quảng đại. Liệt Thiên đao thánh nhưng là giật mình. Nhớ năm đó ta sáng chế cái này đoạt huyết thuật trước đó. Từng tìm vô số thần thú huyết mạch làm thí nghiệm. Cần phải lấy được hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Vô cùng gian nan. Ta đem hết toàn lực cũng mới miễn cưỡng lấy được 3 phần. Mà tiểu tử ngươi, lúc này mới bao lâu? Tìm được 4 phần suy tính. Phùng Diễm thì lại yên lặng. Mặc dù có thể lấy được 72 loại hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Bên trong chủ yếu nhất là vạn tượng lâu đưa tới 52 loại. Mặt khác 20 loại. Phùng Diễm thì là đang bị chính mình giam giữ cái kia vô số cường giả bên trong. Trực tiếp tước đoạt mà đến. Phải biết, tại hắn thiên ma ngục bên trong. Giam giữ đại lượng cường giả. Đại bộ phận đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Hơn nữa, rất nhiều đều là cực hạn thiên địa tôn giả ở giữa cao cấp nhất một nhóm. Nhiều như vậy cường giả. Ngay trong bọn họ tự nhiên có không ít là thần thú. Giống như cái kia cổ ảnh tôn giả. Chính là một loại nguyên giới một loại phi thường hiếm thấy đỉnh tiêm thần thú hắc thần trôn. Phùng Diễm dùng Liệt Thiên đao thánh giáo phương pháp. Đem những cái kia sở hữu đỉnh tiêm thần thú huyết mạch cường giả trong cơ thể huyết mạch cho một. Từng bước ra, lúc này mới góp đủ 72 loại. Mà tu luyện đoạt huyết thuật, yêu cầu 18 loại huyết mạch. Mỗi 18 loại làm một phần. 72 loại vậy thì chỉ là 4 phần. Tiểu tử, người yên tâm đi. Tu luyện đoạt huyết thuật mặc dù có rất lớn thất bại tỷ lệ. Nhưng chỉ cần ngươi thất bại một lần. Cái kia thất bại kinh nghiệm không ngừng tích lũy. Lần thứ hai tu luyện xác suất thành công liền tăng nhiều. Ta lúc đầu tu luyện đoạt huyết thuật. Chuẩn bị 3 phần. Ta có thể chỉ dùng 2 phần liền đem đoạt huyết thuật cho luyện thành. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Đoạt huyết thuật là ngươi sáng tạo ra. Ngươi tu luyện đương nhiên dễ dàng. Ta có thể thì bất đồng. Phùng Diễm cũng âm thầm lo lắng. Chỉ có 4 phần suy tính. Ngươi liền đại biểu hắn nhiều lắm chỉ có thể thất bại 3 lần. Nếu như 4 lần toàn bộ thất bại. Vậy hắn lại được một lần nữa đi tìm hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Ngươi yên tâm chính là. Từ ta bên người cho ngươi chỉ điểm. Ngươi sẽ thành công. Tốt. Trực tiếp bắt đầu đi. Liệt Thiên Đao Thánh thúc giục. Phùng Diễm gật đầu. Theo ngồi xếp bằng xuống. 72 loại hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Đều do một cái mặc lục sắc cái chai chứa. Cái này mặc lục sắc cái chai cũng không phải vật bình thường. Mà là dùng phương thức đặc thù luyện chế được bảo vật. Bình này tại nguyên giới giá cả có thể tương đương với một kiện thiên địa chí bảo. Người vừa mới bắt đầu nếm thử. Lần đầu tiên nhất định là thất bại. Cho nên ngươi lần đầu tiên không cần dùng những cái kia đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Liệt Thiên Đao Thánh ánh mắt khẽ động. Lại có 18 cái mặc lục sắc cái chai xuất hiện. Cái này 18 loại huyết mạch. Chỉ là nguyên giới những cái kia phổ thông thần thú huyết mạch. Là ta trước đây tu luyện đoạt huyết thuật lúc dùng để tích lũy kinh nghiệm. Người có thể đem ra thử xem. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Phùng Diễm gật đầu. Lúc này bắt đầu dựa theo Liệt Thiên Đao Thánh chỉ điểm phương thức. Bắt đầu tu luyện lên đoạt huyết thuật tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.